Chẳng qua chỉ là một bước hời hợt, không còn động tác khác cũng đã khiến cho lục viện trưởng và 16 cao thủ thánh viện đồng loạt hộc máu. Thực lực đáng sợ như vậy, Tư Đồ Nguyệt đứng xa không khỏi giật mình. Sắc mặt lục viện trưởng và 16 cao thủ càng là hoảng sợ. Bọn họ biết Đông Cực Thiên Vương rất mạnh, cũng không biết rằng mạnh đến như vậy. Chẳng qua chỉ là một bước đã khiến bọn họ hộc máu. Hơn nữa thực lực mỗi người còn đang tăng lên, còn có trận pháp bao phủ trên người vẫn như cũ hộc máu. Sắc mặt của lục viện trưởng trắng bệch, hắn ở vị trí tâm trận thực lực được tăng cường nhiều nhất, nhưng hắn cảm giác rõ ràng trong khoảnh khắc Đông Cực Thiên Vương thả ra sức mạnh thì dường như đã tách vị trí này ra khỏi trận pháp. Mặc dù pháp trận không bị phá nhưng người chủ trì trận pháp đều bị thương không nhẹ, có mấy người sau khi hộc máu khí tức rõ ràng là uể oải hẳn đi. Văn tự hạ xuống Đông Cực Thiên Vương cũng tan vỡ trong khoảnh khắc đó, không thương tổn được Đông Cực Thiên Vương chút nào. Trong lòng lục viện trưởng và 16 cao thủ thánh viện nghiêm lại, một chiêu thực lực của họ hợp lực thi triển ra, thậm chí không chạm nổi tới một cọng lông của Đông Cực Thiên Vương. Các người quá kém, trình độ như vậy làm sao có thể vây khốn ta? Đông Cực Thiên Vương liên tục lắc đầu, trên mặt là vẻ khinh thường đối với đám lục viện trưởng. Lục viện trưởng tức đến trợn mắt, ngọc bút trong tay không ngừng vẽ lên trước người. Thế hành động của lục viện trưởng, 16 cao thủ thánh viện đều dùng mình, đồng thời tập trung hết thực lực lên người của lục viện trưởng. Lục viện trưởng nhận được toàn bộ sức mạnh của 16 người, nhất thời khí thế tăng nhiều, cả người râu tóc đều dựng ngược lên như siêu saiya, áo khoác tung bay. Một đoạn văn chương ở dưới ngòi bút của lục viện trưởng chậm rãi xuất hiện, như kiểu thần minh chi pháp, lại như là sắc lệnh của thương thiên. Đông Cực Thiên Vương cũng không lo lắng, càng không cuống, cứ như vậy vui tươi hớn hở, mà trên mặt còn đầy hứng thú. Lục viện trưởng nín thở ngưng thần, ngọc bút trong tay bay múa, ngắn ngủi trong chớp mắt, văn chương đã được hoàn thành. Mỗi chữ trong thiên văn chương này đều xinh đẹp tuyệt vời, nhìn đã thấy cảnh đẹp ý vui. Đây là kiểu chữ thư pháp của đại gia nho môn mới có thể viết ra. Dù thời trẻ lục viện trưởng đã từng mắc sai lầm, nhưng căn cơ vẫn là rất vững chắc. Chữ viết không tệ, đáng tiếc lại hoa hòe hoa sói mà không có thực dụng. Viết đẹp như vậy để mà làm gì? Đông Cực Thiên Vương cười híp mắt hỏi. Lục viện trưởng hư lạnh một tiếng, bút ngọc điểm vào một nét cuối cùng. Nhất thời mỗi chữ trong thiên văn chương này đều tản ra ánh sáng dịu dịu, như một bầu trời sao lấp lóe làm cho người ta hoa mắt. Vụt! Nhưng vào lúc này từng cái văn tự như sao băng kéo theo cái đuôi phát sáng, tựa như mưa rông chớp giật bay về phía Đông Cực Thiên Vương. Từng văn tự tương đương với một kích toàn lực của tiểu trưởng sinh giả, mà một thiên văn chương này phải có chừng hơn ngàn chữ. Nói cách khác, sức mạnh văn chương này tương đương với hơn 1.000 tiểu trưởng sinh giả cùng ra tay. Cực kỳ khủng bố, dù muốn hủy diệt toàn bộ cửu quốc cũng có thể làm được. Đây đã là thủ đoạn mạnh nhất của lục viện trưởng, nếu bình thường thi triển ra nhất định không có được uy lực kinh khủng như vậy. Có thể đạt tới loại trình độ này là bởi vì đang giàn trận có 16 cao thủ dùng toàn bộ sức mạnh đè vào để gia tăng. Nếu không có những nguyên nhân này, lục viện trưởng cũng không thể phát huy được một chiêu này đến như vậy. Đáng tiếc là cảnh giới của ngươi quá yếu, một chiêu này nó do Phong Hải Đường thi triển thì có lẽ sẽ khác. Đông Cực Thiên Vương nói rồi lắc đầu, đối mặt với mấy ngàn văn tự đánh tới cũng chỉ đưa một tay ra. Phù! Đông Cực Thiên Vương nhẹ nhàng thở ra một hơi, một trường ấn kinh thiên xông lên ngăn lại toàn bộ hơn 1.000 văn tự kia. Trường ấn nắm chặt lại, mấy ngàn văn tự còn chưa kịp phát ra uy lực đã bị bóp nát, bị một trường của Đông Cực Thiên Vương tiêu diệt. Không có một văn tự nào được hạ xuống, toàn bộ bị Đông Cực Thiên Vương một trường vỗ cho nát bét. Lục viện trưởng khí thế hung hăng ban nãy giờ phút này há hốc miệng, vẻ mặt mờ mịt, ngọc bút trong tay rơi tõm cái xuống mà cũng không biết. 16 cao thủ kia giống như hắn, trong đầu là hoàn toàn trống rỗng, căn bản không biết nghĩ gì. Đây quả thực là không thể nào, sức mạnh mà tất cả bọn họ ngưng tụ do lục viện trưởng dùng toàn lực thi triển ra, tương đương với hơn ngàn tiểu trưởng sinh giả toàn lực ra tay, có thể hủy diệt đi mấy quốc gia. Nhưng Đông Cực Thiên Vương chỉ vỗ nhẹ một trưởng đã phá tan một chiêu uy lực đáng sợ như vậy. Đây là đang mơ sao? Tư Đồ Nguyệt cũng rất khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù nàng không xuất thủ nhưng thấy cảnh tượng như vậy thì đã hoàn toàn nhận ra giờ phút này Đông Cực Thiên Vương mạnh mẽ cỡ nào. Nếu trong trời đất thực sự có thần linh tồn tại có lẽ cũng không hơn gì cái này. Lúc này Tư Đồ Nguyệt lại nghĩ tới một người khác, chính là Phong Hải Đường mà Đông Cực Thiên Vương vừa nhắc tới. Phong Hải Đường chính là sư tôn của Tư Đồ Nguyệt, cùng thế hệ với Nhiên Đăng Phật Đà, sớm đã ẩn cư thế ngoại, không tham dự vào chuyện tam giáo. Cho dù lần này đại chiến lưỡng địa, Nhiên Đăng Phật Đà cũng tham dự, nhưng Phong Hải Đường không hiện thân. Tư Đồ Nguyệt nghĩ có lẽ trong tam giáo chỉ có sư tôn Phong Hải Đường và mấy cao thủ lánh đời của thế hệ trước mới có thể đánh một trận với Đông Cực Thiên Vương. Các người đánh xong rồi, giờ tới phiên ta, Đông Cực Thiên Vương nói rồi lùi lại một bước. Âm một tiếng, lục viện trưởng và 16 cao thủ lại phun máu, trận pháp tan vỡ, không thể duy trì. Đây mới là bước thứ hai mà thôi. Bước thứ ba, ta cũng không biết các ngươi còn mấy người có thể sống sót. Chết ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Đông Cực Thiên Viên nói, chân phải lại đạp tới. Âm. Một cước này so với đạp thiên túc của Tư Đồ Nguyệt uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lục viện trưởng chỉ cảm thấy trong đầu ông một cái, trước mắt tối sầm lại, lỗ tai cũng không nghe được gì, cả người tựa như đã chết. 16 người kia càng không chịu nổi, từng người như diều đứt dây bay vút vào trong biển. Máu tươi lan tràn trên mặt biển, đỏ tươi đến nhức mắt. Vọng tạo sát nghiệp, thí chủ không sợ nghiệp báo ra thân sau. Một thanh âm trong sáng vang lên, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc áo cà sa bình thường, chân đạp mây tía, từ chân trời phương xa chậm rãi đi tới. Đông Cực Thiên Vương nhìn thấy người này tuét miệng cười. Linh thiền tử, cuối cùng ngươi cũng mò tới. Lúc này quay trở lại ở bên phía Phương Lâm, ở dãy núi lửa, Phương Lâm và Tuyệt Trần đều đã thu tay, đồng loạt nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, đang ngồi ngay ngắn trên cái vương tọa dung nham. Ngươi là ai? Ánh mắt Phương Lâm cảnh giác, nhìn người ngồi trên vương tọa, lên tiếng hỏi. Tuyệt Trần lại nhìn Phương Lâm, hắn là người trông coi ở chỗ này. Phương Lâm nghe thế trong lòng càng thêm cảnh giác, nếu là người trông chừng thì chính là kẻ địch. Nam nhân trẻ tuổi kia cười nhạt, đầu tiên liếc nhìn Tuyệt Trần. Ra là ngươi ở núi này tu luyện đào pháp, tốt thật nhỉ. Tuyệt Trần ngoảnh mặt làm ngơ không đáp lại, giống như không nghe thấy. Nam tử trẻ tuổi lại nhìn về phía Phương Lâm nhưng không có biểu lộ ra điều gì, chỉ lãnh đạm nói. Giao bốn ngọn đèn trên người ngươi ra. Phương Lâm nghe thế lập tức liền cười. Ngươi bị thần kinh à? Muốn bảo vật của ta ư? Nam tử trẻ tuổi gật đầu một cái. Ta thấy bốn ngọn đèn đó không tệ, hẳn là có duyên với ta. Giao chúng cho ta, sau đó thì ngươi đi chết đi. Phương Lâm ồ một tiếng, cổ mâu trong tay chỉ hướng nam nhân trẻ tuổi. Ta cũng thấy cái đầu ngươi không tệ, cắt xuống tặng cho ta làm ghế ngồi dưới đít. Nam tử trẻ tuổi kia khẽ mỉm cười. Ở chỗ này các ngươi đều nằm trong địa bàn của ta, cho là có thể chống lại ta sao? Phương Lâm bĩu môi. Người trông chừng trước đó cũng nói giống như ngươi, đáng tiếc chẳng làm gì được chúng ta. Chắc là do nàng quá yếu, nhưng ta thì khác. Ở đây ta chính là vương, các ngươi không thể chống lại ta. Nam nhân trẻ tuổi vừa nói vừa đưa tay vào dòng dung nham sôi sùng sục, trên mặt lộ ra biểu tình thỏa mãn. Có nhìn thấy dung nham ở đây không? Núi lửa nơi này, lực hỏa diễm nơi này đều cho ta sử dụng. Chỉ cần ta muốn thì toàn bộ núi lửa đồng thời phun ra, các người trốn đi đâu được. Nam nhân trẻ tuổi nói ẩn chứa sự miệt thị. Phương Lâm nghe thế giễu cợt lại. Lợi hại đến vậy cơ à? Vậy ngươi có ra ngoài được không? Ngươi chỉ có thể tỏ vẻ ở đây, ở cái chỗ rách nát này mà thôi. Một kẻ đáng thương hại còn không có cả tự do, thì chém gió cái gì? Tuyệt Trần nghe Phương Lâm nói cũng lộ nét cười nhạt. Vẻ mặt của nam nhân trẻ tuổi thoáng chốc trở nên âm trầm, lửa giận trong mắt sôi sục nổi lên sát tâm. Đúng như lời Phương Lâm nói, quả thật hắn không có được tự do, phải ở lại chỗ này đối mặt với lửa và nhiệt, hưởng thụ cuộc sống cô độc cả đời. Bây giờ ta chỉ muốn làm một chuyện. Nam nhân trẻ tuổi cười lạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Phương Lâm cười nói, chuyện gì, nói ra để chúng ta vui với. Ném ngươi vào trong ngọn núi lửa lớn nhất, xem thân thể ngươi chịu được bao lâu. Nam tử trẻ tuổi nói, đầu lưỡi liếm môi, lộ ra vài phần yêu dị. Phương Lâm nhún vai. Sợ là ngươi không đủ tuổi đến thế. Hơn nữa năng lực của ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Ồ, vậy sao? Nam nhân trẻ tuổi nói xong vẫy tay một cái, dung nham vô tận mãnh liệt trào ra, hóa thành một người lửa khổng lồ. Một người khổng lồ do dung nham và lửa nóng ngưng tụ thành. Người khổng lồ vừa xuất hiện đã vung nắm đấm như quả núi bay thẳng đến Phương Lâm và Tuyệt Trần. Phương Lâm nhìn Tuyệt Trần. Chúng ta cứ dừng tay trước, thu thập thằng này xong lại đánh tiếp có được không? Tuyệt Trần gật đầu một cái, bảo đao trong tay đưa ngang trước ngực, cũng đang có ý đó. Tuyệt Trần vừa nói xong thân hình khẽ động trực tiếp chém một đao về phía quả đấm đang lao tới của người lửa dung nham khổng lồ. Chỉ thấy một đạo hàn quang lướt qua, không chút hòa mỹ, quả đấm của người dung nham khổng lồ bị một đao của Tuyệt Trần chém xuống. Phương Lâm thấy vậy cũng không nhàn rỗi, hai tay kết xuất từng đạo ấn quyết, khí tức của Chí Tôn lưu chuyển, Chí Tôn ấn. Chí Tôn ấn vừa ra mang theo lực lượng vô biên, hung hăng đụng vào thân thể người dung nham. Một tiếng ầm vang, ngực của người dung nham đã bị bật ra một lỗ thủng to, thân thể có dấu hiệu tan vỡ. Vô dụng, nam nhân trẻ tuổi vung tay lên, lại có thêm càng nhiều dung nham vọt tới, bồi tụ, chữa trị chỗ hư hại trên thân thể người khổng lồ, thậm chí thân hình càng thêm cao to, cả người là lửa thiêu đốt hừng hực, làm cho người ta phải kinh hãi. Phương Lâm và Tuyệt Trần liếc mắt nhìn nhau không nói gì, nhưng hai người trước đó còn muốn đánh nhau sống chết, giờ phút này lại vô cùng ăn ý, không biết tại sao. Tuyệt trần xuất đao lần nữa, một đao này ẩn chứa sự bá đạo cuồng ngạo của hắn, là một đao có thể chia trời, đao thế cực kỳ cường hãn. Phương Lâm thì ném cổ mâu trong tay đi, cổ mâu mang theo khí thế xuyên thủng vạn vật, lộ ra sát khí điên cuồng, lại kèm theo sự tang thương cổ xưa. Nhưng cổ mâu không dùng để đối phó với người khổng lồ mà lao thẳng về phía nam nhân trẻ tuổi kia. Bắn người thì phải bắn ngựa trước, bắt giặc thì trước phải bắt vua. Người dung nham khổng lồ chắc chắn là rất khó tiêu diệt, dù sao nhung giam ở đây có thể nói là vô cùng vô tận. Chỉ cần người trông chừng này vẫn tồn tại, như vậy thì người dung nham khổng lồ vĩnh viễn tồn tại. Tiếp tục chiến với người dung nham là vô nghĩa, chỉ có đánh lui người trông chừng này mới có thể làm cho người dung nham biến mất. Nam nhân trẻ tuổi thấy cổ mâu lao đến nở nụ cười nhạt, tay trái như đang cầm một cây trường thương do dung nham và lửa nóng liền ngưng tụ trong tay. Cổ mâu đánh tới, nam nhân trẻ tuổi cầm trường thương lửa kèn quét lại để va chạm với cổ mâu. Ngay lập tức hắn biến sắc, trường thương do hắn ngưng tụ hoàn toàn không ngăn được trường mâu chút nào, lập tức bị phá hủy. Trường thương vỡ ra tứ tán, uy thế cổ mâu vẫn không giảm, lao thẳng tới trước mặt nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân trẻ tuổi muốn né tránh nhưng chậm mất một bước, cổ mâu trực tiếp xuyên vào ngực hắn. Phụt một tiếng, cổ mâu lại chui ra từ sau lưng, trực tiếp tạo thành một lỗ thủng trên ngực của nam nhân trẻ tuổi, nhìn hết sức đáng sợ. Phương Lâm nhìn thấy một màn này thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ nam nhân trẻ tuổi kia lại phát ra tiếng cười, ngay sau đó thân hình hòa tan biến thành một đống dung nham. Vậy mà lại là phân thân của dung nham ngưng tụ ra. Mí mắt Phương Lâm giật giật, rốt cuộc cảm thấy người trong trường này có chút khó chơi. Cùng lúc đó từng ngọn núi lửa không ngừng phun trào, rất nhiều người dung nham khổng lồ bị ngưng tụ ra, mỗi người đều tràn đầy mạnh mẽ như những vị thần Titan. Ở chỗ của ta, các ngươi chỉ là con kiến hôi, ta muốn thế nào thì phải là thế đó. Tiếng cười của nam nhân trẻ tuổi vang lên nhưng hắn không hiện thân, không biết đang trốn ở đâu. Tuyệt trần khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn Phương Lâm, không nói lời nào, trực tiếp xoay người rời đi. Phương Lâm bĩu môi một cái, người này cũng thật dứt khoát, biết tình huống không ổn thì lập tức chuồn luôn. Nhưng Phương Lâm cũng không chậm, lách người trốn vào trong Chí Tôn Thánh Điện. Tuyệt trần chạy đi thật xa, quay đầu nhìn lại lại không thấy bóng dáng Phương Lâm, nhất thời ngẩn ra, sau đó liền thấy đám người khổng lồ đuổi theo hắn hùng hục. Đáng chết! Tuyệt trần mắng to một tiếng, vốn cho là phần lớn những người dung nham này sẽ chạy đi đối phó Phương Lâm, không ngờ toàn bộ lại bổ nhào về phía mình. Hai, người trung chừng ở chỗ nào cũng biến thái như vậy sao? Thật là phiền. Phương Lâm ngồi trong Chí Tôn Thánh Điện vừa chữa thương vừa lẩm bẩm. Ở trận pháp thứ hai gặp phải nữ tử đồ đen, năng lực của nàng thao túng toàn bộ yêu thú trong trận. Loại năng lực này là rất biến thái, dù sao ngay cả đại yêu vương cũng có thể điều khiển. Người đó sẽ bị yêu thú đuổi giết điên cuồng không ngừng nghỉ. Nếu không phải Phương Lâm có con chó nhỏ chuyên khắc tinh yêu thú, sợ là sẽ gặp phải nguy cơ và phiền toái càng lớn hơn, không thể dễ dàng thông qua được. Mà bây giờ, người trung trường ở vùng đất dung nham này cũng rất trâu chó, có thể khống chế núi lửa và dung nham ở đây. Nếu là ở bên ngoài thì năng lực như vậy chẳng khác nào thần linh, làm cho người ta kính sợ. So ra, năng lực của nam nhân trẻ tuổi còn mạnh hơn nữ tử ở trận pháp thứ hai, dù sao năng lực của yêu thú không đồng đều. Mà ở đây thì dung nham vô cùng vô tận, muốn dùng thế nào cũng được, gần như không có hạn chế. Cũng may, Phương Lâm còn có thủ đoạn để khắc chế dung nham, đó chính là viêm thần cổ đăng. Chỉ cần viêm thần cổ đăng hấp thu lửa và nhiệt độ, dung nham sẽ biến thành một tảng đá vô dụng mà thôi. Tiểu tử, ngươi không dùng viêm thần cổ đăng thì trách ai được, sớm lấy ra dùng không phải tốt hơn sao? Lão thầy khô nói. Phương Lâm cười, lần tới ta sẽ dùng. Trong lúc chữa thương, Phương Lâm âm thầm tiếc thương. Thương huyền hải giao cốt thương bị hỏng. Binh khí này đã dùng lâu, kết quả đã bị hủy ở đây, hơn nữa còn bị tuyệt trần một đao chém gãy. Nhưng Phương Lâm cũng hiểu, huyền hải giao cốt thương đã không còn hữu dụng với mình hiện giờ. Khi mình ở cảnh giới thiên nguyên và linh mạch thì binh khí này dùng rất tốt, nhưng bây giờ Phương Lâm đã tới linh cốt cửu trọng, thực lực không thua gì cao thủ linh nguyên, cho nên huyền hải giao cốt thương trở nên kém đi. Mặc dù xương cốt giao long là hiếm, nhưng huyền hải giao cốt thương chẳng qua cũng chỉ là xương của một yêu vương mà thôi, cấp bậc có hạn, gặp phải giao cao thủ như tuyệt trần, một đao là có thể đánh gãy. Cho nên sau khi huyền hải giao cốt thương bị chém gãy, Phương Lâm cũng không định sửa lại nữa, cho dù sửa được thì cũng không dùng đến, còn dễ hỏng thêm lần nữa. Chữa thương xong, Phương Lâm cảnh giác, nhìn cảnh giới của mình có chút tăng lên, hắn có vẻ là đánh một trận với tuyệt trần đã giúp mình thu hoạch không tệ. Tên tuyệt trần kia hình như đã đạt tới cảnh giới linh nguyên, Doãn Vô Ngôn có lẽ cũng không kém. Có phải là ta đã thua họ một đoạn rồi không? Phương Lâm hỏi. Phương diện tu vi, đúng là người kém hai người chúng một chút, nhưng thực lực không yếu cho nên cũng đừng nghĩ nhiều, lão thầy khô nói. Phương Lâm gật đầu, hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Cảnh giới thì cho thêm chút thời gian và chú tâm là có thể đuổi kịp, tăng cường thực lực càng quan trọng hơn. 3 ngày sau, phương thế của Phương Lâm khỏi hẳn, nhưng hắn cũng không vội ra khỏi Chí Tôn Thánh Điện, còn có chút chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Đầu tiên chính là Ma Khôi. Sau khi đánh một trận với lão già áo bào đỏ của ẩn sát đường, Ma Khôi không chỉ trúng phải diệt ma châm, hơn nữa hơn nửa thân thể còn bị hóa đá. Hiện tại đã đến vùng đất dung nham, nếu không có Ma Khôi hộ thân thì trong lòng không cảm thấy an tâm. Hóa đá như vậy là xảy ra chuyện gì đây? Phương Lâm nhìn vị trí bị hóa đá trên thân của Ma Khôi, cau mày nói. Ngươi là luyện đan sư, phải hiểu rõ hơn ta mới đúng chứ? Lão Thầy Khô nói một câu. Phương Lâm híp mắt nhìn cái mũi giật giật, sau đó lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ra là rứa. Phương Lâm thì thầm trong miệng, sau đó lấy ra một cái túi cửu cung, rồi lấy vài loại dược liệu bên trong. Ngay sau đó hắn giã nát dược liệu trong cối, chất lỏng mà dược liệu tiết ra được trung hòa với nhau, phát ra một mùi gay mũi. Tiếp đó Phương Lâm liền bôi chất lỏng này lên chỗ bị hóa đá của Ma Khôi. Chỉ chốc lát sau đã thấy phần thân thể bị hóa đá kia bắt đầu khôi phục lại bình thường, đá bao trùm bên ngoài lần lượt rơi rụng xuống. Ẩn sát đường quả là rất cao minh, còn biết sử dụng rễ của thạch tâm để làm ra thứ này, Phương Lâm nói. Lão Thầy Khô lại không hiểu Phương Lâm đang nói gì, dù sao ở phương diện dược liệu và luyện đan thì Phương Lâm mới là chuyên gia. Vấn đề hóa đá đã được giải quyết, Ma Khôi đã có thể hành động, nhưng diệt ma châm thì vẫn còn trong cơ thể, cho nên thực lực Ma Khôi không thể đạt tới trình độ ban đầu, giỏi lắm chỉ tương đương với cao thủ linh nguyên cửu trọng mà thôi. Diệt ma châm này lấy ra thế nào đây? Phương Lâm sờ cằm có chút lúng túng. Dù sao thứ như diệt ma châm Phương Lâm không hiểu, càng chưa từng tiếp xúc cho nên không biết lấy ra kiểu gì. Lão Thầy Khô cũng không có biện pháp, diệt ma châm là do người của Đan Minh tìm ra, có lẽ chỉ có cực ít người của Đan Minh biết cách sử dụng. Ngay khi Phương Lâm đang suy tư thì ma khí quanh thân của Ma Khôi cuộn trào lên, diệt ma châm trực tiếp bị ép trồi ra ngoài cơ thể, rồi keng một tiếng rơi trên mặt đất, làm Phương Lâm sợ hết hồn. Cây châm kia vừa bắn sượt qua gò má của hắn, suýt chút nữa đã đánh trúng. Ngay sau đó Phương Lâm giật nhặt diệt ma châm lên cầm vào trong tay, có một loại cảm giác khác thường, hoàn toàn không biết là nó được chế tạo từ vật liệu gì. Hóa ra lòng già chỉ ma có thể tự ép diệt ma châm ra. Khó trách năm đó, hắn trúng 3 cây diệt ma châm mà cuối cùng vẫn có thể khôi phục thực lực ban đầu. Phương Lâm có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Nhưng hắn cũng chú ý tới là sau khi Ma Khôi ép châm ra, ma khí hơi yếu bớt đi, cũng không phải là hoàn toàn khôi phục, nhưng đã tốt hơn khi có diệt ma châm cắm trong cơ thể. Cũng đúng thôi, Ma Khôi ép diệt ma châm ra ngoài cơ thể cũng phải tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng cái châm đã rớt ra thì khôi phục thực lực ban đầu chỉ còn là vấn đề thời gian. Lại nói về Doãn Vô Ngôn, lúc này nàng cũng rất bất đắc dĩ, vùng đất dung nham này có chút phiền phức, đi tới chỗ nào cũng bị phát hiện, sau đó là núi lửa bùng nổ, dung nham tràn tới. Cái tên đạo môn kia phải ở đây mới đúng, tại sao tìm mãi không thấy người? Doãn Vô Ngôn bay trong không trung, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, ầm một tiếng, dung nham phía trước lại đánh tới như một cơn sóng tràn về phía Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn bĩu môi, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, lại muốn ném ra một khối băng vạn niên. Kết quả trước khi băng vạn niên xuất hiện thì dung nham đã tan rã, cũng hóa giải nguy cơ cho nàng. Doãn Vô Ngôn ngẩn ra, ngay sau đó nhìn thấy cách đó không xa có người mặc đạo bào màu xanh đang bay về hướng nàng. Quả nhiên ngươi là ở đây, ta còn tưởng ngươi bị giết rồi chứ, Doãn Vô Ngôn bất mãn nói. Suýt nữa thì bị giết, nơi này nguy hiểm thật, cũng may là mang đủ băng vạn niên cho nên vẫn trụ được. Tiếng cười nhạt vang lên, nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh bay tới. Doãn Vô Ngôn nhìn người này một chút rồi thu hồi ánh mắt. Nhóc chọc đầu đâu? Đạo nhân trẻ tuổi nghe vậy cười khổ một tiếng. Người chỉ nhớ hắn, trong mắt chẳng bao giờ có ta. Doãn Vô Ngôn bĩu môi. Nhóc chọc đầu thú vị hơn ngươi nhiều. Đạo nhân kia thở dài, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ta cũng không biết nhóc chọc đầu đang ở đâu. Doãn Vô Ngôn nhíu đôi mi thanh tú nói. Hắn không đến đây cùng với ngươi sao? Đạo nhân lắc đầu, không. Thật là phiền toái. Doãn Vô Ngôn bất mãn nói. Đạo nhân cười một tiếng, cũng chú ý tới khí tức của Doãn Vô Ngôn bất ổn, hình như bị thương. Người đánh nhau với người ta sao? Đạo nhân hỏi. Không sao, gặp phải một đối thủ khó dây dưa thôi, rồi lại bị người trung trưởng ở đây đuổi đánh một trận, không có thời gian chữa thương. Doãn Vô Ngôn hời hợt nói. Đạo nhân thấy chuyện không hề đơn giản như vậy. Với thực lực và cảnh giới của Doãn Vô Ngôn thì sớm đã khó có đối thủ, cho dù là võ giả linh nguyên, Doãn Vô Ngôn cũng có năng lực đánh một trận. Có thể được Doãn Vô Ngôn gọi là đối thủ khó dây, thực lực nhất định không tầm thường. Cần ta ra tay không? Đạo nhân nói, ánh mắt sáng lên. Doãn Vô Ngôn hử nhẹ, không cần. Được rồi, đạo nhân gật đầu mắt tối đi. có tìm được tâm trận không? Doãn Vô Ngôn hỏi. Tạm thời vẫn chưa. Ta thấy chắc phải tìm người trung chừng ở đây thì mới có thể lấy được đầu mối. Đạo nhân nói. Tới nơi an toàn trước, ta muốn chữa thương, người hộ pháp. Doãn Vô Ngôn nói giọng như ra lệnh. Được được, người nói gì cũng được. Đạo nhân kia gật đầu hoàn toàn không có ý kiến. Lúc này, ở Học Hải Thánh Viện, Đông Cực Thiên Vương ba bước phá trận, đánh trọng thương một đám cao thủ. Ngay cả Lục Viện Trưởng là Tiểu Trường Sinh Giả cũng bị trọng thương, tánh mạng chỉ còn một nửa. Nhưng vào lúc này, Linh Thiền Tử từ đỉnh của vô giới chạy tới. Linh Thiền Tử mặc áo cà sa giản dị, dáng vẻ nhiều lắm chỉ khoảng hơn 20, tướng mạo bình thường không xuất sắc. Nếu đứng giữa chúng tăng sư Phật môn thì chỉ thuộc lại tầm thường không thu hút. Nhưng mà, nhà sư tầm thường trẻ tuổi như vậy lại có thực lực số 1, số 2 của Phật môn. Linh Thiền Tử là cùng thế hệ với Nhiên Đăng Phật Đà, là sư đệ của Nhiên Đăng. Bàn về danh tiếng thì không thể vang dội như Nhiên Đăng Phật Đà được. Thời điểm huy hoàng nhất của Nhiên Đăng Phật Đà thì Linh Thiền Tử lại không nổi danh, danh tiếng hoàn toàn bị người sư huynh che lấp. Sau khi Nhiên Đăng Phật Đà lui về phía sau màn để chỉ đạo, không có tham dự về chuyện Phật môn nữa, Linh Thiền Tử lên đến đỉnh vô giới, từ đó thì khổ tu tham thiền Phật học. Khi Phật Đà xuất thế trở thành đệ nhất cao thủ của Phật môn, Linh Thiền Tử gần như bị tất cả mọi người quên lãng, bởi vì hắn vẫn luôn ở trên đỉnh vô giới, chưa bao giờ rời khỏi. Người của Tam giáo thực sự biết đến Linh Thiền Tử nhờ vào một biến cố của mấy trăm năm trước. Lần đó Cửu Quốc có xuất hiện một con khỉ tay cầm cây gậy đen nhánh, đánh cho cao thủ Tam giáo phải kêu trời trách đất. Phật Đà cũng không phải đối thủ của nó. Sau đó rất nhiều cao thủ đạo môn và nho môn bị đánh bại, phải lựa chọn tránh lui, hoàn toàn không dám động tới con khỉ này. Cho đến khi con khỉ này lên đỉnh vô giới đang muốn dùng một gậy để san bằng vô giới, thì Linh Thiền Tử xuất hiện đỡ lấy một gậy của nó. Sau đó thì con khỉ không ra tay nữa, cười lớn mấy tiếng, để lại một câu là cao thủ Tam giáo cũng chỉ đến thế mà thôi, rồi trực tiếp rời đi. Con khỉ kia đương nhiên chính là Tề Thiên Yêu Thánh. Khi đó Tề Thiên Yêu Thánh hăng hái và sung sức, thực lực là có 102 trong thiên hạ. Rất nhiều người đều cho rằng hắn là vô địch thiên hạ rồi. Có thể đỡ được một gậy của Tề Thiên Yêu Thánh, hơn nữa không chút tổn hao nào. Thực lực như vậy, Linh Thiền Tử có thể được coi là cao thủ hàng đầu lúc bấy giờ. Sau đó thì Phật Đà đến đỉnh vô giới để bái kiến Linh Thiền Tử, ngồi nói chuyện 3 ngày 3 đêm. Rồi cũng có được rất nhiều cao thủ Tam giáo đến thăm, tuy nhiên lại không gặp được. Linh Thiền Tử dường như không để ý nhiều đến chuyện của Tam giáo cho đến gần đây. Nhiên Đăng Phật Đà viên tịch lưu lại di ngôn cho Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt là đến đỉnh vô giới mời Linh Thiền Tử xuống núi. Sau đó hai người đã tới đỉnh vô giới thật, nhưng Linh Thiền Tử không xuống núi, chỉ nói với hai người là đến khi cần hắn xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay. Hôm nay, Đông Cực Thiên Vương đại náo Tam giáo thất hải, dẫm thánh viện ở dưới chân, Linh Thiền Tử quả nhiên hiện thân. Thí chủ, nơi này là Tam giáo, xin hãy trở về đi. Linh Thiền Tử đạp tường vân bay tới nhìn Đông Cực Thiên Vương mà nói. Đông Cực Thiên Vương không nói gì, nhìn Linh Thiền Tử từ trên xuống dưới. Mọi người nói ngộ tính của ngươi không bằng Nhiên Đăng, nhưng xem ra ngộ tính của Nhiên Đăng không bằng ngươi mới đúng. Nếu không thì Phật Pháp Đại Thừa mà Nhiên Đăng chỉ tu được 5/10, ngươi lại sắp viên mãn rồi. Đông Cực Thiên Vương tấm tắc khen. Linh Thiền Tử khẽ mỉm cười, ngón tay cầm hoa. Thí chủ nói sai rồi, ngộ tính của ta so với Nhiên Đăng sư huynh kém rất nhiều. Nhưng thành tựu Phật Pháp của ngươi lại cao hơn hắn, ta không nhìn lầm đó chứ. Đông Cực Thiên Vương nói. Thí chủ lại sai nữa. Phật Pháp cao thấp cũng không nói lên điều gì. Trên đỉnh vô giới có một tiểu sa di, trên phương diện lĩnh ngộ Phật Pháp còn cao hơn ta gấp trăm lần, Linh Thiền Tử nói. Ai, cái đám Phật môn các ngươi, nói chuyện thật là đáng ghét, nghe chả hiểu con mẹ gì, thật muốn đánh nát cái đầu chọc của ngươi ra. Đông Cực Thiên Vương nói giọng nóng nảy. Thí chủ đánh nát đầu chọc của bần tăng, Phật môn vẫn còn cả ngàn cả vạn cái đầu chọc. Linh Thiền Tử chắp hai tay nói, Đông Cực Thiên Vương lập tức cạn lời. Ông lại thu cụ hết dao cạo của chúng mày, lấy gì mà cạo đầu. Vẻ mặt Tư Đồ Nguyệt gần đó cũng quái dị, sao Linh Thiền Tử này nói chuyện kỳ quái như vậy. Thế nhưng cẩn thận lắng nghe thì hắn nói rất có đạo lý. Linh Thiền Tử, nói nhiều như vậy không phải người tới để che chở cho Nho Môn sao? Nho Môn xa sút thật rồi, còn cần người của Phật Môn tới giúp. Phong Hải Đường đâu? Kỳ Lão Tà đâu? Chết hết rồi sao? Đông Cực Thiên Vương nói trong lời nói đều là chê bai và khinh thường với Nho Môn. Phong Mỗ ở đây. Một tiếng hét dài vang lên trên mặt biển, một người đạp sóng mà tới, Tư Đồ Nguyệt liền kinh hô, sư tôn. Linh Thiền Tử nở nụ cười nhìn người kia đang tới. Đông Cực Thiên Vương cũng cười, cười đến vô cùng sán lạn, dường như rất hài lòng với sự xuất hiện của người này. Phong Hải Đường, người cuối cùng cũng xuất hiện, không biết ngươi và Linh Thiền Tử thì ai chịu đòn tốt hơn. Đông Cực Thiên Vương lăm le sát khí một nói, giống như là đang nóng lòng muốn thử. Người lướt sóng mà đến này đúng là Phong Hải Đường, sư tôn của Tư Đồ Nguyệt, cũng là cường giả đỉnh tiêm số 1, số 2 của Nho Môn. Thoạt nhìn Phong Hải Đường có bộ dáng khoảng hơn 40, khuôn mặt tuấn lãng, hai con mắt hữu thần, mặc một bộ trường bào màu lam. Lúc gió biển thổi phần phật, áo bảo bay phất phới trông cực kỳ tiêu sái. Bái kiến Phong tiền bối. Lục viện trưởng đang trọng thương vội vàng dùng lễ ván bối với Phong Hải Đường, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ cùng kích động. Tư Đồ Nguyệt thì dùng lễ đệ tử, giọng cung kính. Đệ tử Tư Đồ Nguyệt bái kiến sư tôn. Một đám người của Học Hải Thánh Viện Nho Môn cũng nhào nhào hiện thân hành lễ với Phong Hải Đường. Cho dù Linh Thiền Tử xuất hiện cũng chỉ có hai người Tư Đồ Nguyệt cùng Lục viện trưởng hành lễ ván bối mà thôi. Mà Phong Hải Đường vừa xuất hiện thì toàn bộ mọi người của Học Hải Thánh Viện đều hành lễ. Cái này cũng rất bình thường, bối phận của Phong Hải Đường ở Nho Môn quá cao, đi tới chỗ nào cũng đều có người của Nho Môn chào đón. Có thể nói trước mặt, Phong Hải Đường là một trong những người có bối phận cao nhất của Tam Giáo, chính là nhân vật cùng vào thời đại với Nhiên Đăng Phật Đà. Phong Hải Đường tay chắp sau lưng, chân đạp con sóng mà đến, đi vào phụ cận, nhìn về phía Linh Thiền Tử, hơi gật đầu thăm hỏi. Linh Thiền Tử một tiếng A-di-đà Phật xem như hoàn lễ. Lại sau đó Phong Hải Đường nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt lộ vẻ tươi cười. Đổ nhi, nhiều năm không thấy tu vi của người tiến bộ không nhỏ. Tư Đồ Nguyệt cung kính đáp, công ơn của sư tôn dạy bảo, Đổ nhi không dám quên. Phong Hải Đường khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển về phía Lục viện trưởng, bái kiến Phong tiền bối. Lục viện trưởng không dám lãnh đạm, xoay người hành lễ, dù bản thân bị trọng thương, giờ phút này trong lòng cũng đặc biệt kích động. Đây chính là Phong Hải Đường, là nhân vật thần thoại của Nho Môn. Lục viện trưởng hắn là người đã sống cả ngàn năm cũng chỉ thấy được Phong Hải Đường một lần ở tít đằng xa. Lúc ấy Phong Hải Đường đã là cường giả đỉnh tiêm của Nho Môn được vô số người kính ngưỡng. Mà hôm nay Lục viện trưởng đã là viện trưởng của Học Hải Thánh Viện, nhưng đối mặt với một lão tần bối thành danh lâu năm này vẫn muốn bảo trì đầy đủ sự khiêm tốn. Thương thế của người rất nặng, đi chữa thương đi. Phong Hải Đường bình tĩnh nói. Lục viện trưởng nghe vậy một lời cũng chưa nói lại lần nữa hành lễ với Phong Hải Đường, sau đó chui tụt vào trong Học Hải Thánh Viện. Về phần 16 cường giả khác của Học Hải Thánh Viện lúc này đều bay trên mặt biển, nhưng đều đã chết, không còn chút sinh cơ nào. Phong Hải Đường tất nhiên cũng nhìn thấy 16 cỗ thi thể này, trên mặt cũng không giận dữ, lộ ra 10 phần âm trầm. Chỉ thấy Phong Hải Đường vung tay, 16 cỗ thi thể này nhao nhao bay vào Học Hải Thánh Viện. Đương lúc 16 cỗ thi thể này trở lại Học Hải Thánh Viện, thì trong đó vang lên những tiếng kêu rên cực kỳ bi ai. Đây chính là 16 cường giả đã tiếp cận cảnh giới tiểu trường sinh, trong bọn họ không ít người vô cùng có khả năng tiến vào một bước chính thức của tiểu trường sinh giả. Nhưng bây giờ, toàn bộ 16 cao thủ chết hết không còn một ai. Có thể nói Học Hải Thánh Viện sẽ là nguyên khí đại thương, hơn nữa là đại thương nghiêm trọng. Học Hải Thánh Viện chết 16 cường giả này thì đoán chừng sẽ bị trì hoãn cả trăm năm, thậm chí về mặt thực lực có thể là bị đuổi kịp và vượt qua, mất đi tên tuổi trong tứ đại phái của Nho Môn. Mà đầu sỏ tạo thành tất cả chuyện này chính là Đông Cực Thiên Vương. Tuy Phong Hải Đường không xuất thân từ Học Hải Thánh Viện, nhưng coi như có một ít quan hệ sâu xa với nơi đây. Giờ phút này nhìn thấy Học Hải Thánh Viện chịu khổ và gánh vận rủi, nói không phẫn nộ thì căn bản là không có khả năng. Bất quá dù sao Phong Hải Đường cũng là người lão luyện thành thục, sớm đã đạt tới trình độ vui buồn không lộ. Cho dù trong lòng phẫn nộ cũng chỉ có thể chuyện trò vui vẻ, không biểu lộ ra chút gì. Phong Hải Đường, lão bất tử ngươi, ta còn tưởng rằng người đã chết ngắc trong một góc âm mưu ẩm ướt nào rồi chứ. Đông Cực Thiên Vương mở miệng, vừa mới mở miệng đã đả kích Phong Hải Đường. Phong Hải Đường mặt không biểu tình mở miệng đáp, ta còn chưa chết để cho ngươi phải thất vọng. Đông Cực Thiên Vương cười ha hả, thất vọng thì không có. Nếu ngươi không chết, vậy thì chuyến đi này của ta là đúng, vừa vặn tiễn ngươi đi luôn. Nói xong Đông Cực Thiên Vương lại nhìn về phía Linh Thiền Tử. Còn ngươi nữa, sư huynh của ngươi Đại Hòa Thượng Nhiên Đăng đã chết. Ngươi còn kéo dài hơi tàn sống ra như vậy làm gì? Cũng nên nhanh nhanh một chút, cùng sư huynh của ngươi sớm mà một chỗ, cùng đoàn tụ mà sớm ngày ôm ấp hoài bão hướng Phật của ngươi đi. Linh Thiền Tử mỉm cười cũng không tức giận, vẻ mặt Phong Hải Đường thì lạnh lùng, đối với lời khiêu khích giống như nhục mạ của Đông Cực Thiên Vương cũng không phản ứng, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng Tu Đổ Nguyệt lại 10 phần phẫn nộ quát, Đông Cực, ngươi cho rằng Tam Giáo ta không có người nào có thể giết ngươi sao? Đông Cực Thiên Vương bĩu môi, khinh thường nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt. Trừ phi các ngươi đều móc những lão đã chết kia sống lại, nếu không chỉ sợ không người nào có thể giết ta. Người chết ở trong miệng của Đông Cực Thiên Vương tất nhiên là mấy nhân vật lớp người già của Tam Giáo, mà lời nói của hắn cũng cực kỳ hung hăng càn quấy, không để mắt vào cao thủ hiện nay của Tam Giáo. Đông Cực, Trận chiến của nhiều năm trước ngươi cũng không thắng, Phong Hải Đường nói. Đông Cực Thiên Vương nhìn Phong Hải Đường, nhếch miệng. Ngươi năm đó không phải là đối thủ của ta, cũng chỉ là sống qua trăm chiêu của ta mà thôi. Lúc ấy nếu như tiếp tục chiến thì ngươi xác định có thể chịu đựng được hay sao? Phong Hải Đường thần sắc như thường. Năm đó tu vi của ngươi cao hơn ta một cấp, nhưng hiện tại ta lại không yếu hơn ngươi. Ngươi đến cảnh giới bất diệt rồi sao? Đông Cực Thiên Vương cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Phong Hải Đường nói, nửa bước bất diệt, có thể cùng ngươi chiến chứ? Đông Cực Thiên Vương nghe xong lời này lập tức cắt ngang một tiếng, vẻ mặt khinh miệt, mắt trắng dã. Chỉ là nửa bước bất diệt, còn không có thành tựu một thân bất diệt, vậy thì ngươi tính là cái rắm gì, còn dám ra đây trước mặt ta để đón gió sao? Đông Cực Thiên Vương tràn đầy khinh thường nói đường đường là Phong Hải Đường, một cao thủ đứng đầu nho môn, lại bị bỡn cợt không đáng một xu. Cũng chỉ có Đông Cực Thiên Vương dám hạ thấp Phong Hải Đường, đổi lại những người khác ở trước mặt Phong Hải Đường chỉ sợ không dám thở mạnh chứ đừng nói. Bần tăng cũng chỉ chạm đến nửa bước, thật là hổ thẹn, khó có thể cùng Đông Cực thí chủ đánh đồng. Linh Thiên Tử nói ra, ngữ khí không kiêu ngạo nhưng cũng không tự ti. Đông Cực Thiên Vương hừ nhẹ một tiếng, hai cái nửa bước bất diệt, xem ra tam giáo thực sự không được rồi. Một người có cảnh giới bất diệt cũng không có sao? Ta nhớ được mấy năm trước còn có một hai người mới đúng chứ. Vậy còn Cửu Quốc, trừ ngươi ra còn một bậc diệt nào khác tồn tại không? Phong Hải Đường lạnh giọng hỏi. Đúng vậy đó, Cửu Quốc cũng chỉ có một cái bất diệt như ta mà thôi, thực sự là tịch mịch như tuyết, một mình đứng ở nơi cao, hóng gió, cho nên mới đi dạo đến tam giáo, nhìn xem có ai đủ làm đối thủ của ta hay không, đáng tiếc là một người cũng không có. Hai người chúng ta đủ chiến với ngươi rồi, Phong Hải Đường nói. Linh Thiên Tử cũng không nhiều lời, cũng vận sức, không dám chủ quan hay khinh thị một chút nào. Hai người các ngươi còn kém xa. Đông Cực Thiên Vương cười to, đột nhiên một cước bước ra, khí thế hùng hậu lan tràn khắp bốn phương tám hướng, làm cho mặt biển chấn động, sóng lớn ngập trời. Tư Đồ Nguyệt lập tức lui về sau, trên khuôn mặt xinh đẹp là sự kinh hãi. Nàng biết rõ là mình không thể tham dự chiến đấu, nếu bị cuốn vào trong đó không chỉ mất mạng, còn có thể liên lụy đến Phong Hải Đường và Linh Thiền Tử. Dù sao thì nàng chỉ là cảnh giới đại trưởng sinh, còn kém xa cảnh giới bất diệt. Tư Đồ Nguyệt lui về sau, hai người Phong Hải Đường cùng Linh Thiền Tử lại không thể lui. Chỉ thấy hai tay Linh Thiền Tử mở ra, Phật quang hiện lên, mặt biển mãnh liệt lập tức bình tĩnh trở lại. Thân hình của Phong Hải Đường phiêu động, bỗng nhiên điểm ra một chỉ lăng lệ ác liệt thẳng đến chỗ của Đông Cực Thiên Vương. Uy lực của một chỉ này đủ để cho muôn sông nghìn núi lập tức băng diệt. Tới rất tốt, Đông Cực Thiên Vương thét dài một tiếng, cũng không có chiêu thức đặc biệt cao thâm mặt chắc gì, trực tiếp đá một cước về phía Phong Hải Đường. Một cước này thoạt nhìn mười phần tùy tiện, giống như một người bình thường đánh nhau như mấy thằng ăn mày. Nhưng một cước này đá tới lại để cho Phong Hải Đường cảm thấy áp lực to lớn. Phịch một tiếng, ngón tay Phong Hải Đường đụng vào một cước của Đông Cực Thiên Vương. Chỉ thấy thân hình Phong Hải Đường lui lại, ngón tay thì vặn vẹo quỷ dị, hiển nhiên là cốt cách đã bị chấn đoạn. Bất quá thương thế như vậy, đối với Phong Hải Đường mà nói không đáng kể chút nào. Trong chớp mắt, ngón tay khôi phục như thường. Nhưng trải qua giao thủ ngắn ngủi, hắn rốt cuộc xác định Đông Cực Thiên Vương này đã bước chân vào cảnh giới bất diệt, thực sự không phải là cố làm ra vẻ. A-di-đà Phật. Linh Thiền Tử hô lên một tiếng Phật hiệu, một bàn tay kim sắc lớn trống rỗng xuất hiện, chấn áp về phía Đông Cực Thiên Vương. Chút tài mọn, vẻ mặt của Đông Cực Thiên Vương tràn đầy khinh thường, hời hợt đánh ra một chưởng. Bàn tay kim sắc lớn lập tức sụp đổ, nhưng ngay sau đó, bàn tay kim sắc lại lần nữa ngưng tụ, lấy khí thế càng mạnh hơn, uy thế cao hơn, gào thét về phía Đông Cực Thiên Vương. Đông Cực Thiên Vương lại vung tay lên, đánh nát bàn tay kim sắc lớn kia, nhưng bàn tay kim sắc lớn vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa mỗi lần khôi phục, uy lực lại tăng lên vài phần. Cứ như thế, sau 3 lần 4 lượt, uy lực của bàn tay kim sắc đã tăng đến trình độ vô cùng đáng sợ. Đông Cực Thiên Vương lại vung tay, lần này đây lại không thể đánh nát bàn tay kim sắc lớn như những lần trước. Ái chà, lợi hại như vậy. Đông Cực Thiên Vương cười hăng hắc, từ trên mặt hắn nhìn không ra sự lo lắng nào, ngược lại rất cao hứng. Bàn tay kim sắc lớn đánh úp lại giống như che trời, có thể tiêu diệt bất cứ vật nào trong thiên hạ. Đông Cực Thiên Vương thở phào một hơi, nắm trưởng thành quyền. Sau một khắc, Đông Cực Thiên Vương đánh ra một quyền vào bàn tay kim sắc lớn đang rơi xuống kia. Ngay trong nháy mắt này, ở giữa, thiên địa phảng phất như đã mất đi tất cả thanh âm. Ông một tiếng, không có tiếng nổ mạnh đưng tay nhức óc, cũng không có rung động kinh thiên, có chăng chỉ là bên tai không ngừng vang lên những tiếng ông ông. Bàn tay kim sắc hùng hổ mà đến, trong tích tắc tiếp xúc với một quyền của Đông Cực liền biến thành hư vô, một tia dấu vết cũng không để lại. Giống như đã bị biến mất sạch sẽ trong thiên địa, một tia dấu vết cũng không có, tất nhiên cũng sẽ khó mà khôi phục lại. Một chiêu này của Linh Thiền Tử xem như bị Đông Cực Thiên Vương phá rồi. Không sử dụng kỹ xảo gì, không đi tìm sơ hở trong chiêu thức của Linh Thiền Tử, Đông Cực Thiên Vương áp dụng cách trực tiếp nhất, đơn giản nhất, cũng là phương pháp ương ngạnh nhất, là trực tiếp dùng lực lượng không thể địch nổi của bản thân, nghiền ép một chưởng của Linh Thiền Tử để nó hóa thành hư vô. Cảnh giới bất diệt quả nhiên là khiến người ta khâm phục. Linh Thiền Tử nói ra, ngược lại không có vẻ gì ngoài ý muốn. Hai người các ngươi, cái này cũng gọi là nửa bước bất diệt sao? Sao lại yếu đến như vậy? Một chút ý tứ cũng không có. Đông Cực Thiên Vương bất mãn nói. Linh Thiền Tử chỉ cười không nói, còn sắc mặt Phong Hải Đường lạnh lùng, trên tay hiện ra hai màu đen trắng. Ồ, ngươi là một người nho môn, sao lại muốn thi triển ra giống như võ đạo của đạo môn vậy? Cái này không quá phù hợp rồi, học trộm sao? Đông Cực Thiên Vương nhìn hai màu đen trắng trên tay của Phong Hải Đường có chút kinh ngạc nói. Ai nói đây là võ học của đạo môn? Phong Hải Đường quát lớn một tiếng, song trưởng xuất hiện, chỉ thấy khí tức hai màu đen trắng giao hội tạo ra một bức thủy mặc giang sơn đồ. Vạn dặm giang sơn, mênh mông chi địa đều ở lúc hai màu đen trắng giao nhau mà nhìn thấy tất cả. Cái này xác thực không phải võ học của đạo môn, mà chính là võ học chính tông nho môn, dùng tu vi của bản thân diễn hóa ra một phương, rồi vẽ lên giữa bầu trời. Trời đất trong bức họa kia cũng không phải hư giả mà là tồn tại chân thật, có thể nói là một phương không gian độc lập, có thể chấn áp sinh linh, khó có thể giãy thoát. Phong Hải Đường chính là cao thủ số 1, số 2 đứng đầu của nho môn, võ học tứ đại phái của nho môn cao thâm đã được hắn sớm nắm giữ toàn bộ, có thể nói là tập võ học của nho môn mà lớn lên thành người, hạ bút thành văn, thi triển võ học lộ vẻ cao thâm tinh diệu. Giờ phút này Phong Hải Đường thi triển võ học đúng là cực kỳ tinh thâm. Quy biển họa trai, một trong tứ đại môn phái của nho môn. Họa một nét, thời điểm bước vào cảnh giới đỉnh phong thì không chỉ là một nét vẽ tranh, mà sự vật dưới ngòi bút sẽ trở thành hiện thực. Vạn lý giang sơn đồ này vừa ra, liền lấy xu thế khí thôn thân hà, một cỗ lực lượng bành trướng cuốn tới chỗ Đông Cực Thiên Vương. Thực sự cũng không phải muốn hút Đông Cực Thiên Vương vào trong vạn lý giang sơn đồ này, bởi vì Phong Hải Đường rất rõ ràng, lấy tu vi của Đông Cực Thiên Vương coi như có thể hút hắn vào trong vạn lý giang sơn đồ thì cũng không trói được hắn. Cường giả bất diệt hoàn toàn có năng lực đánh vỡ một phương không gian độc lập. Phong Hải Đường tập trung toàn bộ lực lượng của vạn lý giang sơn đồ lại, tiến hành một kích hủy diệt với Đông Kịch Thiên Vương. Ngưng tụ lực lượng của một phương không gian tương đối là khủng bố, nhưng cũng chỉ có thể là một kích. Sau một kích, vạn lý giang sơn đồ này sẽ tiêu tán mà sụp đổ. Không tệ. Đông Cực Thiên Vương nhẹ gật đầu, đối mặt với thế công khủng bố như thế nhưng vẫn là lạnh nhạt như cũ. Tới lượt ta. Chỉ thấy một tay Đông Cực Thiên Vương vươn ra, trực tiếp một chảo đánh úp lại với lực lượng trong vạn lý giang sơn đồ. Có lực lượng cường hãn tới cực điểm kia ở trong tay Đông Cực lại không có chút phản kháng nào, muốn bộc phát cũng không được. Linh Thiên Tử, người tới thử xem uy lực một chiêu này của Phong Hải Đường thế nào. Trong lúc nói chuyện thì Đông Cực Thiên Vương liền vung cỗ lực lượng này ném về phía Linh Thiên Tử. Đúng vậy, là vung tới giống như ném một tảng đá, phi thường đơn giản tùy ý, làm cho Phong Hải Đường lập tức biến sắc, khó có thể giữ được bình tĩnh. Đồng dạng vẻ mặt của Linh Thiền Tử cũng cực kỳ ngưng trọng. Đông Cực Thiên Vương rõ ràng là lấy chiêu thức của Phong Hải Đường thi triển ra, lại chuyển rời ngược lại cho Linh Thiền Tử. Để cho Linh Thiền Tử phải đối mặt với một chiêu này, thực sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng về trình độ vận dụng võ học. Đối mặt với một kích tuyệt luân trong vạn lý giang sơn đồ, Linh Thiền Tử không dám lạnh nhạt, cũng không thể trốn tránh, bởi vì sau lưng hắn là Học Hải Thánh Viện. Nếu hắn tránh ra thì Học Hải Thánh Viện sẽ hóa thành tro bụi, tất cả người nho môn trong Học Hải Thánh Viện cũng sẽ là chết thảm, không ai sống sót. Mặt của Linh Thiền Tử lộ vẻ nghiêm nghị, Phật quang hiện lên đầy tay, chỉ thấy một pho tượng Phật lớn xuất hiện trước mặt Linh Thiền Tử. Oanh một tiếng, lực lượng của vạn lý giang sơn đồ đánh tới trực tiếp đâm sầm vào trên bức tượng Phật to lớn. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, chỉ còn lại thanh âm Phật tụng kinh đầy trời. Linh Thiền Tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bật lui về sau một chút, hào quang tượng Phật to lớn lập tức ảm đạm gần như sụp đổ. Nhưng lực lượng của vạn lý giang sơn đồ này cuối cùng cũng bị ngăn cản bởi bức tượng Phật kia. Không thương tổn đến Linh Thiền Tử là càng không lan được đến gần Học Hải Thánh Viện ở phía sau. Nguyên một đám người nho môn trong Học Hải Thánh Viện trong lòng còn sợ hãi. Vừa rồi lúc lực lượng của vạn lý dương sơn đồ ập tới, những người nho môn kia thiếu chút nữa là vãi hết cả cứt đái ra quần, cho rằng là đã xong đời rồi. May mắn là Linh Thiền Tử lại đứng chắn trước Học Hải Thánh Viện, không để cho lực lượng của vạn lý giang sơn đồ lan tới gần. Cũng may mắn Linh Thiền Tử là người Phật môn, chứ nếu đổi lại là người đạo môn, đoán chừng sẽ trực tiếp tránh qua, hoàn toàn sẽ không quan tâm đến Học Hải Thánh Viện có bị tàn sát hay không. Bất quá lực lượng của vạn lý giang sơn đồ này tuy đã bị Linh Thiền Tử ngăn cản, nhưng bất luận Linh Thiền Tử hay Phong Hải Đường đều ý thức được sự cường đại của Đông Cực Thiên Vương. Không tệ lắm, xem ra nhiều năm đọc kinh Phật cũng không uổng phí. Đông Cực Thiên Vương nhìn Linh Thiền Tử vui tươi hớn hở nói, thí chủ mới là người có thực lực cao thâm, bẩn tăng xa xa không sánh bằng. Linh Thiền Tử lắc đầu nói, trên mặt là vẻ thán phục. Vậy là người nhận thua sao? Nếu nhận thua thì nhanh cút về vô giới phòng đi, rồi mang một đám người Phật môn của các ngươi cút ra khỏi cửu quốc, bằng không đến lúc ta ra tay thì một cước giết chết toàn bộ các ngươi, Đông Cực Thiên Vương nói. Linh Thiền Tử thở dài một tiếng, bần tăng cũng không muốn hai nơi tạo nhiều sát nghiệp, nhưng điều hành chúng tăng Phật môn cũng không phải bần tăng có thể làm được, chính là quyết định của Phật thủ, bần tăng chỉ có thể giữ gìn Phật môn chu toàn, không hơn. Đã như vậy, ta đây sẽ đập nát cái đầu chọc nhà ngươi, Đông Cực Thiên Vương cười lạnh một tiếng. Linh Thiền Tử còn chưa nhìn rõ Đông Cực Thiên Vương làm ra bất kỳ động tác gì thì hắn đã xuất hiện ngay sau lưng Linh Thiền Tử, một tay đặt trên đầu Linh Thiền Tử. Thật nhanh, bất luận là Linh Thiền Tử hay Phong Hải Đường hoặc là Tư Đồ Nguyệt đang đứng xem cuộc chiến ở xa xa, trong lòng đều kinh hãi. Đông Cực Thiên Vương nhanh như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì thì đã đến sau lưng Linh Thiền Tử, ngay cả Linh Thiền Tử cũng không kịp phản ứng. Bất quá Linh Thiền Tử dù sao cũng là Linh Thiền Tử, dù vậy thì vẫn là lâm kinh bất loạn, bắt đầu khởi động Phật quang trên thân, một cỗ khí tức chí cường âm mầm bộc phát. Một quyền của Đông Cực Thiên Vương vừa vặn đập vào đầu của Linh Thiền Tử, nhưng lại đương một tiếng, rõ ràng một quyền này của Đông Cực Thiên Vương bị cái đầu chọc của Linh Thiền Tử chấn khai. Chỉ thấy toàn thân Linh Thiền Tử lập lòe kim quang, cả người giống như bị bao phủ bởi một tầng kim sắc, thân hình cũng cường tráng hơn vài phần so với bình thường. Tăng nhân Phật môn chú trọng về luyện thể, phương diện thân thể là hơn xa đám nho môn và đạo môn. Linh Thiền Tử thì càng là người nổi bật trong đám đó, tất cả phương pháp luyện thể của Phật môn hắn đều đã từng tu luyện qua, còn dùng thiên tài địa bảo quý hiếm của Phật môn để thấm vào cơ thể. Nếu bàn về độ mạnh thân thể, bên trong Phật môn trên cơ bản không ai có thể đánh đồng với Linh Thiền Tử. Giờ phút này Linh Thiền Tử vận chuyển lực lượng thân thể đã được kim cương bất hoại, thân, chí cường của Phật môn. Phật môn có rất nhiều phương pháp luyện thể, nhưng cũng là tốt xấu lẫn lộn. Linh Thiền Tử cũng tu luyện nhiều phương pháp luyện thể, lấy tinh hoa, vứt bỏ cặn bã, sáng tạo ra kim cương bất hoại thân rất độc đáo. Kim cương bất hoại thân vừa ra, cho dù mạnh như Đông Cực Thiên Vương, lực lượng một quyền cũng không thể làm Linh Thiền Tử bị thương được. Vậy mới phải chứ, lúc này mới như lời đã nói. Đông Cực Thiên Vương đánh ra một quyền không có kết quả, liên tục cười to, lộ ra 10 phần hưng phấn. Linh Thiền Tử không nói lời nào, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trực tiếp đánh về phía Đông Cực Thiên Vương. Phong Hải Đường không ra tay nhưng cũng không nhàn rỗi, cầm trong tay một cây bút ngòi vàng, lăng không viết chữ tạo thành quyển sách. Phong Hải Đường mỗi lần viết, mỗi lần phác họa đều dẫn động ra thiên địa linh khí hội tụ. Lúc này mới sắp viết được 10 cái chữ thì bầu trời dĩ nhiên đã biến sắc, cự hải dĩ nhiên sôi trào. Ở một bên khác thì Linh Thiền Tử và Đông Cực Thiên Vương đấu nhau túi bụi. Tuy Linh Thiền Tử chẳng qua chỉ là nửa bước bất diệt, nhưng giờ phút này thi triển ra kim cương bất hoại thân, lực lượng thân thể cường hãn tới cực điểm, cho nên có thể chống lại được Đông Cực Thiên Vương, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Đông Cực Thiên Vương cùng Linh Thiền Tử mỗi lần va chạm đều phát ra thanh âm nặng nề, khí tức đáng sợ làm cho đám người bên trong Học Hải Thánh Viện phải hồn kinh táng đảm. Tư Đồ Nguyệt một mực nhìn xem cuộc chiến, giờ phút này nhìn Linh Thiền Tử giao chiến với Đông Cực Thiên Vương, trong lòng càng rung động đến tột đỉnh. Bản thân Tư Đồ Nguyệt đã là cao thủ đứng hàng đầu tam giáo rồi, nhưng so với đám cường giả như Linh Thiền Tử thì còn có sự chênh lệch không nhỏ. Nhất là giờ phút này, Linh Thiền Tử thi triển kim cương bất hoại thân, Tư Đồ Nguyệt thầm nghĩ nếu mình cùng hắn giao thủ chỉ sợ không đến 10 chiêu đã thua. Nhưng chính thức đáng sợ phải nói là Đông Cực Thiên Vương. Linh Thiền Tử thi triển kim cương bất hoại thân, thân thể cường hãn không cần nói, nhưng Đông Cực Thiên Vương lại không thi triển bất cứ một pháp thân đặc biệt gì, hoàn toàn dựa vào thực lực bình thường để giao thủ với Linh Thiền Tử. Trên thực tế thì cường giả bất diệt sở dĩ gọi là bất diệt bởi vì cường độ thân thể đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Cho dù Linh Thiền Tử có kim cương bất hoại thân cũng không yếu hơn chút nào. Lúc này giao thủ, Linh Thiền Tử mới đầu còn có thể chống lại Đông Cực Thiên Vương, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong. Nhưng thời gian hơi dài thì Linh Thiền Tử liền có chút khó chịu khó chống. Phanh một tiếng, Đông Cực Thiên Vương đánh ra một quyền mang theo lực lượng khó có thể tưởng tượng, hung hăng đập vào lồng ngực của Linh Thiền Tử. Chợt nghe thấy tiếng trống vang lên, kim quang trên người Linh Thiền Tử ảm đạm đi, kim cương bất hoại thân của hắn gần như cũng bị Đông Cực Thiên Vương phá vỡ trong lúc đó. Trong lòng của Linh Thiền Tử rất kinh ngạc, càng mang theo vài phần đắng chát. Cường giả bất diệt thực sự quá cường đại. Chính mình gần tới trình độ nửa bước bất diệt, dù thi triển ra kim cương bất hoại thân, cũng không cách nào sánh vai. Cũng may lúc bản thân không thể chống lại Đông Cực Thiên Vương, thì bên kia chiêu thức của Phong Hải Đường cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Văn tự một quyển sách đã viết hoàn tất, từng chữ lóe ra hảo quang kinh người, còn tràn ngập cả linh khí thiên địa đáng sợ. Đây là một thiên văn chương, ngưng tụ linh khí trong phạm vi ngàn dặm, hoàn toàn không chút dư thừa. Linh khí trên biển cũng bị hội tụ vào cả đây. Mắt thường có thể thấy được là phía dưới trong vùng biển có không ít thi thể của hải thú bắt đầu trôi nổi. Đây là bởi vì trên biển mất đi linh khí, trong lúc nhất thời những hải thú này không kịp thích ứng, do bị chết bất đắc kỳ tử. Linh Thiền Tử, tránh ra! Phong Hải Đường hét lớn một tiếng, Linh Thiền Tử biết rõ thời cơ đã tới, lập tức lách mình đến bên mé của Phong Hải Đường. Vạn Phật chấn ác, ngón tay của Linh Thiền Tử niêm hoa chỉ, một cái tượng Phật kim sắc xuất hiện ở bốn phương tám hướng vây quanh Đông Cực Thiên Vương. Trong lúc nhất thời, vạn Phật quang chiếu giống như lao lung. Oanh! Phong Hải Đường vi động tuyệt bút, rất nhiều văn tự bay ra, từng cái văn tự đều tương đương với một kích toàn lực của cảnh giới đại trường sinh. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên núi lửa mênh mông. Mặc dù nơi này có chút nguy hiểm nhưng vẫn tốt với ta. Người này chính là Phương Lâm. Giờ phút này trên đầu vai của Phương Lâm có một vật nhỏ mềm nhũn, bỗng nhiên là nằm sấp, chính là ấu thể hỏa linh tầm. Tất nhiên, hỏa linh tầm này lấy được trong tay của nữ tử Hắc Bào ở đệ nhị trọng trận. Phương Lâm mười phần coi trọng đối với con vật nhỏ này, chuẩn bị nuôi dưỡng nó, sau này có tác dụng rất lớn. Hỏa linh tầm muốn trưởng thành cần phải thôn phệ hỏa diễm chi lực, mà vừa vặn nơi đây lại có rất nhiều núi lửa, có thể nói muốn bao nhiêu, hỏa diễm chi lực thì có bấy nhiêu. Đối với sự phát triển của hỏa linh tầm có sự đóng góp to lớn. Hơn nữa viêm thần cổ đăng của Phương Lâm cũng có thể hấp thu hỏa diễm chi lực ở đây, dùng cái này để mà lớn mạnh lực lượng của viêm thần cổ đăng. Còn nữa, Phương Lâm còn chủ động hiện thân, còn tồn tại một suy nghĩ là muốn dẫn khán thủ giả của nơi đây xuất hiện, sau đó đánh bại tên đó, đạt được manh mối về mắt trận của trận pháp. Thân hình Phương Lâm khẽ động rơi xuống bên trong một ngọn núi lửa, đập vào mặt là một hồi sóng nhiệt làm cho Phương Lâm toát mồ hôi hột. Ngược lại hỏa linh tầm trên vai của Phương Lâm thì vui sướng nhảy lên, nhịn không được muốn nhào vào trong núi lửa để tắm trong hỏa diễm chi lực. Phương Lâm liền tranh thủ bắt lấy tiểu gia hỏa này, sợ con vật nhỏ này dưới sự kích động mà đâm đầu nhảy vào thật. Tuy dòng hỏa linh tầm được sinh dục ra từ dục hỏa, nhưng dù sao hiện tại nó đang còn nhỏ, có thể thôn phệ hỏa diễm chi lực cũng rất có hạn. Nếu trực tiếp mà nhảy vào trong dung nham núi lửa thì đoán chừng không đầy một lát sẽ không chống đỡ được mà chết. Hỏa linh tầm bị Phương Lâm tóm lấy tựa hồ có chút bất mãn, phát ra tiếng kêu mười phần là kháng nghị. Phương Lâm cười nói, không được xuống dưới, ở chỗ này mà hấp thu hỏa diễm chi lực. Hỏa linh tầm lại kêu lên hai tiếng, hình như vẫn còn bất mãn, bất quá cũng không có đi xa vào bên trong núi lửa. Ngay tại miệng núi lửa bắt đầu hấp thu hỏa diễm chi lực ở đây. Phương Lâm có thể cảm giác rõ ràng được là một cỗ sóng nhiệt hội tụ về phía bên cạnh mình. Hỏa linh tầm mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nuốt những cơn sóng nhiệt này vào cơ thể, thoạt nhìn mười phần thích ý. Phương Lâm mỉm cười vỗ túi cửu cung, lấy ra bốn cái chén nhỏ viêm thần cổ đăng. Bảo vật của viêm hoàng trong tay ta thật đúng là mai một rồi. Phương Lâm nhìn bốn cái chén nhỏ này trong miệng có chút cảm khái. Đúng là như thế. Tên viêm hoàng năm đó thật sự lợi hại, đáng tiếc là chết quá sớm, bằng không thì ta muốn đổ sát nhân tộc cũng không dễ dàng, lão thầy khô nói. Vẻ mặt của Phương Lâm cổ quái nhếch miệng lên. Năm đó lão thầy khô này là yêu thánh, ở dưới tình huống nhân tộc có rất nhiều tuyệt thế cường giả bị vẫn lạc, đã phát động đại chiến với nhân tộc, gần như là diệt tộc đi giữa thiên địa này. Khi đó viêm hoàng đã vẫn lạc, nếu là không vẫn lạc như vậy lão thầy khô muốn thành công cũng rất khó nha. Đáng tiếc là viêm hoàng vẫn lạc quá sớm, chỉ để lại bảy cái chén nhỏ viêm thần cổ đăng này cho hậu thế, cùng với một truyền thuyết huy hoàng ngắn ngủi của mình. Tuy Phương Lâm đã nhận được bốn chén nhỏ viêm thần cổ đăng, nhưng dù sao viêm thần cổ đăng cũng không tính là quá mức phù hợp với Phương Lâm, không có cách nào thi triển ra toàn bộ uy lực của bảo vật. Cho dù là bảy cái chén nhỏ viêm thần cổ đăng đều rơi vào tay Phương Lâm, cũng không giống như nó trong tay viêm hoàng được phát huy ra toàn bộ uy lực của bảo vật. Cảm khái một phen, Phương Lâm lại ném bốn chén nhỏ viêm thần cổ đăng vào trong núi lửa, lập tức chỉ thấy dung nham sôi trào lên giống như núi lửa đang bạo phát. Vô tận hỏa diễm chi lực bởi vì viêm thần cổ đăng hấp dẫn mà cuộn tới về phía viêm thần cổ đăng. Bốn cái chén nhỏ này giống như bốn cái động không đáy điên cuồng hấp thu hỏa diễm chi lực trong núi lửa. Không đến một lát thì ngọn núi lửa nóng rát đã bị hấp thu cho nhiệt độ hạ xuống, mà dung nham sôi trào kia cũng dần dần bắt đầu làm lạnh. Bất quá tất cả hỏa diễm chi lực trong ngọn núi vẫn đang tràn đầy, nhất thời sẽ không bị hút khô. Lúc này hỏa linh tầm lại bắt đầu bất mãn, bởi vì hỏa diễm chi lực trong núi lửa đều bị bốn cái chén nhỏ viêm thần cổ đăng cướp đi. Hỏa diễm chi lực nó có thể hấp thu, ít đến là thương cảm. Ngay cả ăn cơm thừa canh cặn cũng không có. Hỏa linh tầm vô cùng không vui, dãy dụa thân thể muốn nhảy vào trong núi lửa, đi tranh đoạt hỏa diễm chi lực với bốn cái chén nhỏ viêm thần cổ đăng. May mắn là Phương Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu tử này, nhìn thấy nó có hành vi không an phận trực tiếp tóm lại. Ngoan ngoãn mà đợi, Phương Lâm cười nói. Cùng lúc đó thì khán thủ giả trong dung nham cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Phương Lâm. Từ ngọn núi lửa bốn phía dâng trào xuất hiện một nam tử trẻ tuổi đứng trong dung nham, dùng lửa bao bọc vị trí núi lửa của Phương Lâm đang đứng. Dung nham vọt tới từ bốn phương tám hướng, trực tiếp ngưng tụ ra bốn gã cự nhân dung nham. Mà nam tử trẻ tuổi đang đứng trên thân một trong bốn cự nhân này nhìn Phương Lâm quát, quả nhiên là ngươi đến. Phương Lâm quay người nhìn bốn cự nhân dung nham, lại nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Lúc này đây nam tử trẻ tuổi mặc một thân trường bào đỏ sậm, vẻ mặt lạnh lùng, mang theo vẻ ngạo nghễ cao cao tại thượng. Người nếu cứ trốn tránh thì ta có lẽ sẽ không tìm thấy ngươi. Đáng tiếc chính người hiện thân đi tìm cái chết, vậy thì không thể trách được ta. Nam tử trẻ tuổi nói, ngôn ngữ còn mang theo một tia trào phúng. Phương Lâm mỉm cười. Lần trước ngươi dùng phân thân xuất hiện, lúc này không biết có phải chân thân hay không? Đúng thì thế nào, không phải thì thế nào? Nơi này ta là ông trời, ta muốn thế nào thì sẽ được như thế đó. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh. Phương Lâm nói, ta nhìn khán thủ giả như ngươi cũng không có gì hơn người, ngay cả chân thân cũng không dám xuất hiện, chỉ có thể núp trong bóng tối mà đánh lén, định đi trộm chó sao? So với khán thủ giả khác thì đoán chừng, ngươi là người không chịu nổi một kích. Lời vừa nói ra trên mặt nam tử trẻ tuổi lập tức hiện ra vài phần giận dữ. Bất quá chỉ chớp mắt, vẻ giận dữ trên mặt hắn liền chuyển thành vẻ mỉa mai. Ta tính toán không hiện ra chân thân cũng đủ đùa bỡn đám người từ bên ngoài tới như các ngươi trong lòng bàn tay. Muốn dựa vào dăm ba câu để cho ta hiện ra chân thân sao? Ngươi cũng quá buồn cười. Nam tử trẻ tuổi nói. Phương Lâm nghe vậy hé mắt, trong lúc đó mở ra thiên mục. Một khi mở thiên mục ra, nam tử trẻ tuổi kia lập tức không có chỗ nào ẩn trốn. Quả nhiên thực sự không phải chân thân, mà là phân thân dùng dung nham ngưng tụ thành. Tiểu tử, tên này không có chân thân đâu. Trong lúc đó giọng nói của lão thầy khô lại vang lên. Phương Lâm nghe xong trong lòng lập tức nhảy dựng lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì sao nói vậy? Cái này tuy là một cỗ phân thân nhưng cũng sẽ có khí tức của chân thân. Nhưng vừa rồi ta đã cẩn thận cảm thụ qua. Trên cái phân thân này ngoại trừ dung nham ra lại không có khí tức nào khác. Nói rõ tên này căn bản không có chân thân nào hết. Lão thầy khổ đáp. Trong lòng Phương Lâm âm thầm khiếp sợ. Cái này là chuyện gì xảy ra đây? Không có chân thân ư? Vậy thì nam tử trẻ tuổi này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?